đánh đàn em ca bài giống cổ, buồn mang mát tình quê hương xưa dừa. Những trưa hè oi bức nắng lừa thưa, uống nước dừa mát ngọt tình hai đứa. Bao kỷ niệm em đêm em còn nhớ, giờ tan lớp anh đèo em qua chiếc cầu. Lắc lư đầu anh nói chuyện mai sao, nhịp theo chân cầu cũng lắc lư đầu. Anh còn nhớ những đêm trời trong sáng, ngước mắt nhìn mây trắng tự hành tiên. Anh nói em là tiên nữ gian trần, bị đọa đày nên mới được gặp anh. Anh nói đùa xin tiên cô thương xót, uống nước giữa mắt ngọt lòng dị tha. Bên tre này đã kết chặt môi tình, đang tự hình người con của bến tre. Đánh đàn em ca bài giống cổ, buồn mang mát tình quê hương xưa dừa. Những trưa hè oi bức nắng lừa thưa, uống nước dừa mát ngọt tình hai đứa. Bao kỷ niệm em đêm em còn nhớ, giờ tan lớp anh đèo em qua chiếc cầu. Lắc lư đầu anh nói chuyện mai sao, nhịp theo chân cầu cũng lắc lư đầu. Anh còn nhớ những đêm trời trong sáng, ngước mắt nhìn mây trắng tự hành tiên. Anh nói em là tiên nữ gian trần, bị đọa đày nên mới được gặp anh. Anh nói đùa xin tiên cô thương xót, uống nước giữa mắt ngọt lòng dị tha. Bên tre này đã kết chặt môi tình, đang tượng hình người con của bến tre này. Đã kết chặt môi tình, đang tượng hình người con của bến tre. Bến tre quê tôi hàng dừa soi bóng nước, từng đàn cá lội tung tăng hồng mạc dưới rặng dừa. Cảnh thanh bình quê tôi đó ai ơi, một lần ghé qua ít quà nhiều kỷ niệm. Tóc ai tha thứ cắm cài, ngược mái tóc dài con.